Kim chủ có đứa em trai ngốc nghếch thấy khổ tâm. Chương 51, sao có thể? Giới thiệu ban quản lý. May mắn biết bao, gocchuyenaudio.com. Anh nói cái gì? Vệ Hân như thể nghe được một câu chuyện cười. Thịnh Minh vẻ mặt chán nản ngồi trước mặt cậu ta. Khương Kỳ và Giang Nguyện là anh em. Anh đang nói đùa sao? Vệ Hân không tin được nhìn hắn ta. Chuyện này, sao có thể, tin hay không tùy cậu. Vệ Hân cau mày, vẫn không thể tin được như cũ, lục ra một tấm ảnh. Nhưng anh em bình thường sẽ thân mật như vậy sao? Bức ảnh mới chụp gần đây, hành động của hai người thân mật mặc dù không hôn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra ám muội mập mờ quan hệ không tồi. Thịnh Minh không muốn nói thêm gì nữa. Tin hay không tùy cậu, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, người trước đây vẫn luôn đắc tội là em trai của ông chủ mấy người, cũng chính là cậu chủ của Khương Thị, cậu cho rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ dễ chịu sao? Vệ Hân mím môi, cậu ta vừa ký thêm hợp đồng 5 năm, trước đây cậu ta cũng nghĩ tới chuyện sang Tùy Ánh, nhưng sau khi biết Thịnh Minh ở Tùy Ánh làm mưa làm gió cậu ta liền từ bỏ ý định này, huống chi, hiện giờ Khương Thị như mặt trời ban trưa, khi cậu ta ký hợp đồng, căn bản không hề nghĩ tới người đã biến mất 2 năm còn có thể trở về. Anh chắc chắn chứ, đây là anh em loạn luân đấy. Vệ Hân đột nhiên nhớ tới người đàn ông tìm tới cậu ta và cho cậu ta tấm ảnh 2 năm trước, sau này Khương Kỳ nói tấm ảnh kia có vấn đề, sau đó thậm chí còn có người dùng toàn lực lục ra tấm ảnh được chụp ở Mỹ, mà Khương Kỳ và Giang Nguyện đúng là trước khi bức ảnh được tung ra chưa từng cùng nhau ra nước ngoài, nên cũng không giải quyết được gì. Cậu ta từng hỏi người cho cậu ta tấm ảnh đó, người kia chỉ bảo cậu ta không cần lắm lời. Vệ Hân nhìn Giang Nguyện bị đóng băng, cũng không xen vào chuyện này nữa. Thịnh Minh nhìn sắc mặt Vệ Hân, biết cậu ta đã tin một nửa, còn chuyện không có quan hệ ruột thịt sao? Tỷ lệ những chuyện bịa đặt trên mạng và số lượng bác bỏ tin đồn chênh lệch quá lớn, đợi đến khi bọn họ làm sáng tỏ, mọi người đã sớm tiên nhập vi chủ. Huống chi, cho dù không có quan hệ ruột thịt thì đã làm sao, chẳng lẽ người của Khương gia có thể để mặc bọn họ ở bên nhau? Tiên nhập vi chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, chiếm ưu thế, sau này gặp suy nghĩ, quan niệm khác sẽ khó mà chấp nhận. Về phần mục đích sao? Mắt Thịnh Minh lóe lên sự nham hiểm, không cần mục đích gì, bọn họ hại hắn ta đến nước này, sao hắn ta có thể nhìn bọn họ song túc song phi? Song túc song phi cùng ở bên nhau, cùng sát cánh bay. Tùy Ánh sẽ như thế nào hắn ta đã không quản được nữa, hắn ta chỉ biết cả người mình đều không thoải mái, hắn ta hận Giang Nguyện cũng hận Khương Kỳ. Tổng giám đốc của Khương Thị và Tiểu Minh Tinh có quan hệ ám muội với anh ta là anh em. Loại tin tức thoạt nhìn có vẻ không thường này, căn bản là không ai dám đưa tin, nhưng báo đài không dám đưa tin, trong thời đại công nghệ thông tin lại không thiếu người to gan, đặc biệt là khi lượng vé bán ra tuần đầu tiên của Hồ Sâu, đứng đầu bảng, Giang Nguyện mang đến phần thể hiện không tầm thường trong phim ảnh lại một lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, trên mạng nhất thời khơi dậy một đợt sóng to gió lớn. Phải biết rằng tuy 2 năm qua Giang Nguyện ngoài lễ cưới của Thùy Minh Nguyệt và buổi công chiếu của Hiệp Chi Đại Giả, gocchuyenaudio.com, ra thì không hề xuất hiện trước giới truyền thông, có người nói cậu bị Khương Kỳ phong sát đóng băng, nhưng cũng có không ít người thông qua ảnh chụp trên Weibo của cậu, nhận ra cậu đang phải học ở trường, càng nhiều người nói có phải Khương Kỳ kim ốc tàng kiều không chịu để tình nhân nhỏ của mình đặt chân vào giới giải trí nữa. Mà trong buổi công chiếu, Hồ Sâu, Giang Nguyện và Khương Kỳ cùng xuất hiện có thể nói là đã trực tiếp phá vỡ tin đồn bị đóng băng, hơn nữa câu trả lời của hai người về cơ bản đã chứng thực sự thật họ đang ở bên nhau. Thân mật ám muội như thế, nếu không phải quan hệ bao dưỡng, vậy thì rõ ràng là nghiêm túc yêu đương. Tóm lại một câu, fan CP Khương Kỳ Giang Nguyện không thiếu. Dù sao thì bọn họ không tồn tại khả năng chỉ là bán hủ, chẳng ai tin Khương Kỳ sẽ lấy chuyện đồng tính luyến ái ra lăng xê. Lúc này thậm chí có lời đồn bọn họ là anh em, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là cho rằng tin đồn là giả, nhưng lại cảm thấy không thể nào không có lửa mà lại có khói. Thậm chí có người dựng lên đại lâu 818. Chẳng lẽ thực sự là anh em à, vậy thì không phải là tình nhân nhỉ, nhưng che giấu như thế này là có ý tứ sao? Đùa fan à, tôi thấy không cần thiết phải làm vậy đâu, chẳng được lợi lộc gì, cũng chưa thấy Giang Nguyện vì chuyện này mà hoạt động năng nổ hơn, ngược lại không phải là không có động tĩnh gì suốt 2 năm sao. Lúc trước tôi làm việc ở Khương Thị, nhưng trong nhà bảo tôi về quê nên tôi từ chức, bọn họ hẳn là đang yêu nhau đấy, không sai đâu. Có nội tình, cầu cô nhang kể thêm một chút, cũng không phải nội tình gì, đúng là bọn họ rất thân mật, tôi từng thấy bọn họ dắt tay nhau, quả thực hẳn không phải là quan hệ bao dưỡng đâu, ông chủ chúng tôi giữ mình trong sạch lắm, tôi làm trong công ty 5 năm, khi Giang Nguyện chưa xuất hiện, ông chủ đối với ai cũng đều không coi ra gì, cho đến khi Giang Nguyện vừa mới vào công ty, ông chủ đột nhiên dịu dàng hẳn, dọa chúng tôi phát khiếp. Vốn muốn đọc bát quái, không ngờ bỗng dưng lại cảm thấy đáng yêu quá đi. kỹ năng diễn xuất của Giang Nguyện không tồi, cũng không chiêu trò lăng xê tôi thấy tốt thật nha. Người ta không cần nha, nếu bạn trai thím là đại boss của một công ty giải trí ấy mà cũng chẳng cần lăng xê đâu. Ha ha, lầu trên kỳ ghê, không cho ôm Giang Tiểu Nguyện nhà chúng tôi đi đâu nhé, không được đâu, mặc kệ bọn họ có quan hệ gì, cho dù là bạn trai đi nữa thì đó cũng là bản lĩnh của người ta, idol nhà cô có nằm mơ hẳn là cũng muốn vớ được người nào có tiền đi. Đột nhiên vạch trần, bỗng dưng không kịp chuẩn bị, ha ha, mấy chuyện cướp vai diễn cướp phần diễn ấy hả? Thật muốn nói cướp vai diễn chính là chuyện Giang Nguyện cướp vai diễn của Vệ Vệ đi. Ai mà chẳng biết cái vai Trình Tiểu Cửu kia đã giật được như thế nào. Mấy người không biết trước đây Vệ Hân từng chia tay ngay trước mặt trợ lý sao? Trợ lý mới phanh phui ra là lúc đó Vệ Hân mưu kế muốn đoạt vai diễn của một người mới, cuối cùng lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chuyện đó rõ ràng là bôi xấu. Thật không may, thực sự không phải bôi xấu đâu, tôi ở trong đoàn phim này, ban đầu đạo diễn quyết định chọn Giang Nguyện, sau đó chẳng biết vì sao lại đổi thành Vệ Hân, sau này đạo diễn không hài lòng với Vệ Hân, cuối cùng lại tìm Giang Nguyện về, hơn nữa, khi ấy Giang Nguyện còn chạy đi quay. Hiệp chi đại giả, đạo diễn lại tìm cậu ấy về. Góc chuyện audio.com, chuyện này gì có thể nói lên điều gì? Đương nhiên không ngoại trừ khả năng Khương Boss nhúng tay, nhưng kết hợp với tin mà trợ lý kia tung ra, tôi cảm thấy chân tướng không phải đã rõ ràng sao? Có gì đáng phải tranh cãi sao? Mấy người xem thử cái bộ phim truyền hình giới hạn độ tuổi mà Vệ Hân quay rồi so sánh một chút với kỹ năng diễn xuất của Giang Nguyện đi, không phải rất rõ ràng sao? Nói thật tôi là fan cũ của Vệ Hân, hồi trước hâm mộ cậu ta, sau này đi xem cái bộ phim truyền hình kia, bình tĩnh xem xét Vệ Hân có hiểm nghi cướp vai diễn đấy. Nhân phẩm của Vệ Hân ấy mà thực sự là một lời khó mà nói hết. Người tôi quen biết từng bị cậu ta lừa mấy lần, người trong ngành nhà cầu chân tướng. Không có chân tướng gì, tôi cũng không phải là fan CP, bắt đầu thấy nhân phẩm méo mó tôi mới rời fandom, nhân phẩm của Vệ Hân tôi thực không dám gật bừa, ai tình nguyện hâm mộ ai thì cứ hâm mộ. Cầu nhân phẩm của Giang Nguyện. Giang Nguyện sao, thực ra tôi cũng không tiếp xúc nhiều, đều là chuyện mấy năm trước cho người cảm giác rất sạch sẽ, lúc đó hình như cậu ấy đang nói đùa với bạn, như đứa trẻ ấy, nhưng đối với mấy nhân viên công tác như chúng tôi thì rất hiểu lễ phép và cư xử đúng mực. Nói đến đứa trẻ, hồi Giang Nguyện ra mắt có phải vừa mới 20? Hẳn là vậy, hình như một khoảng thời gian trước đây, trang web chính thức mới cung cấp thông tin của cậu ấy, trước đó vẫn là người mới, nếu tính lùi về trước lúc vừa mới ký hợp đồng hẳn là 20. Hứ, Vệ Vệ nhà chúng tôi tốt xấu gì cũng có xuất thân chính quy nhé. 20 tuổi, không phải mới tốt nghiệp trung học đi. Cái quái gì thế, cái topic này có liên quan gì tới Vệ Vệ nhà mấy người à, chạy tới đây soát độ tồn tại, ù ôi, mấy người mắng idol của tôi xong, giờ chột dạ, không cho phép chúng tôi nói chuyện. Vừa đi xem trang web chính thức của Khương Thị, ở đấy không viết về học vấn, nếu là trường tốt hẳn là đã sớm điền rồi nhỉ. Sao tôi không lật tới tư liệu của Giang Nguyện nhỉ, dạo thêm một vòng. Á, tôi xem một chút là tôi vô tình nhấn vào. Sao thế, đây là cô gái vừa vào xem trang web chính thức à? Á, hồi trước tôi vẫn luôn trực tiếp vào tìm, lần này tôi vào trang web chính thức của Khương Thị, thông tin của Giang Nguyện căn bản không nằm trong mục nghệ sĩ Lan. Cảm giác như được thần linh khai sáng, tôi cũng phát hiện. Trước đây không chú ý, là có cô gái nào đó chụp màn hình thông tin của cậu ấy, gần đây hình như trang web chính thức của công ty giải trí Khương Thị giải trí đang được bảo trì, chán ghê, chính tôi cũng chưa từng vào tìm. Thông tin của cậu ấy được đổi mới trong phần giới thiệu ban quản lý của Khương Thị. Trời đất ơi, bỗng dưng tôi nghĩ tới chủ đề chúng ta bàn luận trước đó, sẽ không thật sự là anh em đấy chứ. Tôi vừa đi xem, hồ sâu, về đây, khóc lụt nhà cô nhang à, cô đi nhầm, mục điện ảnh ở bên cạnh nha. Ế, tôi còn tưởng ở đây đang thảo luận về Giang Nguyện, tôi muốn tôn cậu ấy lên làm nam thần mới của tôi. Nam thần, đúng á, kỹ năng diễn xuất tốt, học giỏi, gia thế khủng, ngoại hình đẹp, năng lực mạnh, chuẩn nam thần luôn. Học vấn, vẫn cảm thấy cô nhang lầu trên vào nhầm nơi, cô nhang thật đáng yêu quá đi, mới nãy chúng tôi còn nói Giang Nguyện có phải mới tốt nghiệp trung học không đây. Góc chuyện audio.com, tôi đã đi hỏi mấy người bạn của tôi rồi á, mấy học viện sân khấu điện ảnh nổi tiếng đều chưa từng nghe tới người này. À, đợi đã, anh ấy không học ở trường đại học trong nước cũng không học sân khấu điện ảnh, mà học chuyên ngành như marketing á, anh ấy là học trưởng của tôi đó, năm nay bài phát biểu của sinh viên tốt nghiệp ưu tú anh ấy cũng là người đại diện lên phát biểu đấy. Cầu hiện trường. Chờ đã, tôi có quay video, tôi cũng là về nghỉ hè lúc đi xem phim mới phát hiện ra, hóa ra học trưởng thế mà còn chạy đi đóng phim nữa cơ, ngạc nhiên quá đi mất. Tôi đã so sánh video rất nhiều lần, là một người, không sai đâu. Vệ Hân trực tiếp đập vỡ tất cả những thứ có thể đập gần tay cậu ta, nhìn Giang Nguyện trong video, nghiến răng, dựa vào cái gì mà tất cả những thứ tốt đẹp trên đời đều bị cậu ta chiếm được, cầm lên chiếc điện thoại di động bị mình ném vỡ một góc gọi cho Tôn Hải. Nhưng chuông reo lên mấy lần thì bị cúp, Vệ Hân nhíu mày, tàn nhẫn ném di động xuống sàn nhà, màn hình tắt hẳn. Giang Nguyện lại giật mình nhìn đống bình luận lan tràn trên Weibo. Câu, người yêu của tôi, kia chính là nói Tổng Giám Đốc Khương ha. Vừa là anh trai vừa là người yêu, đã xem rất nhiều lần, tôi khóc luôn á. Tiểu Nguyện cố lên. Khương Giang Tiểu Nguyện ôm ôm, tôi cảm giác mình sắp thành fan cô gì mất rồi, tuy tuổi tôi còn nhỏ, nhưng lại muốn yêu chiều cậu cơ. Thương quá, hóa ra không có quan hệ máu mủ, may quá tuy tôi không ngại, nhưng như vậy con đường của hai người sẽ không khó đi như thế, chúc phúc bắn tim nè. Ha ha, là sự thật nha, biết người ta là đại thiếu gia tôi cũng bắt đầu quỳ liếm. Tiểu Nguyện đừng tức giận, xách đồ mất não lầu trên đi. Mặt dày ghê, chờ cô xóa sạch sẽ Weibo của mình rồi quay lại giả vờ làm người qua đường có được không? Yêu thích một người ưu tú thì có lỗi gì nhỉ, dù sao cũng còn hơn một số người tiêu chuẩn kép đi. Trở về tìm chủ tử của mấy người mà khóc đi, nói học vấn quan trọng là mấy người, giờ vả mặt lại còn trả đũa nói sự thật với chúng tôi. Ha ha ha, hiện thực, Vệ Hân còn dám nói đến sự thật với người khác ấy hả? Ai nổi là lại la liếm người ấy, mình nổi rồi lại không để ý tới người ta, cũng không biết ai thật hơn ai. Đừng nói tới cậu ta tiện nhân tự có thiên thu, nói chuyện gì vui vẻ đi. Tiểu Nguyện, cậu và anh Khương khi nào bày tiệc rượu đây? Cầu phát đường, Ngụy huynh đệ niên thượng đáng yêu quá đi mất, đường này an tâm ăn, cảm giác sẽ không ăn phải vụn thủy tinh, chẳng trách Tổng Giám Đốc Khương cưng chiều như thế, hẳn là cưng chiều từ nhỏ đến lớn luôn. Tôi thấy Giang Tiểu Nguyện cũng thực bớt lo, nói như vậy cậu ấy là cậu chủ của Khương thị đó, nhưng mấy người xem quan hệ của Vệ Hân và cậu ấy không tốt chút nào, nước bẩn cứ dội từng chậu, mà bây giờ còn nhảy nhót tung tăng thế, không phải cho thấy, Giang Nguyện căn bản cũng không hề ý thế hiếp người sao. Thật luôn, bỗng nhiên cảm thấy thích một người ưu tú còn không bày trò quỷ là chuyện may mắn đến nhường nào. Giang Nguyện hơi ngạc nhiên, nhìn thấy Tề Ngụy gửi link tới, lội hết topic mới phát hiện bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp hồi trước của mình được đăng trên mạng. Khóc chuyện audio.com, cậu suy nghĩ một chút, đăng một tấm hình trên Weibo, là ảnh Hứa Uyển chụp trong lễ tốt nghiệp, trong hình cậu mặc trang phục cử nhân, được Khương Kỳ nâng lên cao, mũ cử nhân bị hai người quăng giữa không trung, sự ấm áp và niềm hân hoan tựa như có thể lan truyền cho cả những người bên ngoài tấm ảnh. Tiêu đề, thật may mắn biết bao. Cách chương.